Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, miểu sát Rokuso Aoi. Nhìn xem cuồng tiếu không chỉ Rokuso Aoi, Shinsei trong lòng cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn có chút không rõ, cứ như vậy phế vật thế mà cũng có thể sống đến bây giờ. Cái này cũng nói rõ hiện tại Konoha thật là xuống dốc, không còn phục năm đó nhiều lần giới ninja đại chiến bên trong khinh thường cái khác tứ đại làng. Ninja người kia mới nhiều, được xưng là thiên tài cái nôi thời đại. Hiện tại Konoha chẳng qua là bên ngoài ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu mà thôi. Tối thiểu làng mây thực lực cũng không so hiện tại Konoha yếu. Thậm chí khả năng còn phải mạnh hơn mấy phần. Đương nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Konoha lại thế nào xuống dốc, cũng không phải nho nhỏ làng sao có thể so sánh được. Nếu như không tính cả Shinsei mà nói, chỉ là Danzo thủ hạ rút cũng đủ để dễ dàng tiêu diệt làng sao. Siêu siêu siêu, không nghĩ nhiều nữa. Shinsei lạnh lùng nhìn qua phía trước cơ hồ không có chút nào lòng đề phòng Rokuso Aoi. Trong nháy mắt vung ra mấy cây phi tiêu, phía trên bám vào phong thuộc tính chakra, hiện ra thanh quang, như xảo trá như rắn độc, hướng về Rokuso Aoi từng cái yếu hại chạy nhanh đến. Tiếng xé gió từ phía sau gào thét mà tới, cho dù là dù lớn đến mức nào ý, Rokuso Aoi cũng cảm thấy không thích hợp, vội vàng hướng khía cạnh lộn một cái. Phốc, bành bành bành, mấy cây phi tiêu phảng phất không trở ngại chút nào đồng dạng, mang theo to lớn đâm xuyên lực, trong nháy mắt xuyên thủng tiểu đạo bên cạnh cái kia thô to thân cây. Đồng thời cũng có một cây phi tiêu mang theo lăng lệ đâm xuyên lực, lại trực tiếp xuyên thủng hắn chân trái của hắn. Lập tức máu tươi chảy ròng. A, kéo lấy bị phi tiêu xuyên thấu chân trái, Rokuso Aoi sắc mặt nhăn nhó lên, trừng mắt phía trước kia trên cây Shinsei, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Ngươi là Khổng Tước Vương? Thấy rõ ràng Shinsei trẻ tuổi vô cùng hình dạng cùng có chút thân thể gầy ốm đằng sau, Rokuso Aoi con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt có chút kinh hoàng, chỗ trán một tia mồ hôi lạnh xông ra. Hai tháng này đến tại giới ninja kinh khởi không nhỏ gợn sóng, Khổng Tước Vương, hắn làm làng mưa thượng nhẫn, tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Nguyên bản tại trên tư liệu nhìn thấy Shinsei đưa qua tại tuổi trẻ bộ dáng lúc, hắn còn có chút không tin cùng khinh thường, nhưng là thấy đến chân nhân thời điểm, nhớ tới những ngày này không quyết tử tại Khổng Tước Vương trên tay đông đảo thượng nhẫn cấp bậc trở lên phản nhẫn, Rokuso Aoi trong lòng lập tức hoảng loạn rồi. Chỉ là chính mình dễ dàng như vậy liền bị Khổng Tước Vương bắn ra phi tiêu cho làm bị thương, Rokuso Aoi liền biết chỉ sợ truyền ngôn không giả. Phải biết cho dù là bị đồng dạng thượng nhẫn đánh lén, dưới tình huống bình thường hắn cũng có thể tùy tiện tránh thoát. Nhưng lúc này hắn không chỉ có bị phi tiêu làm bị thương, mà lại thế mà còn bị cái kia có lấy đáng sợ tốc độ cùng lực đạo phi tiêu xuyên thủng chân trái. Rất rõ ràng vừa mới cái kia lóe ra yếu ớt thanh quang phi tiêu là được cho thêm phong thuộc tính chakra, nếu không tuyệt đối không thể lại trực tiếp xuyên thủng chân trái của hắn. Xem ra ngươi còn biết không ít thôi. Shinsei một cái lắc mình, xuất hiện ở trên đường nhỏ, nhàn nhạt nhìn xem cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức sắc mặt hơi trắng bệch Rokuso Aoi, liền muốn xuất thủ giải quyết hắn. Chờ một chút, Khổng Tước Vương, ta biết ngươi làm nhiệm vụ là vì tiền, ta có thể cho ngươi tiền mua mệnh của ta. Rokuso Aoi một bên án lấy trên chân trái vết thương, hy vọng có thể ngừng không ngừng chảy máu tươi, gặp Shinsei tựa hồ muốn xuất thủ, lập tức sắc mặt trắng bệch gấp giọng hô. Đồng thời Rokuso Aoi tay phải nắm chặt lôi thần chi kiếm cầm thật chặt, hạ quyết tâm, một khi Shinsei muốn động thủ, trước hết phát chế nhân, liều mạng một lần. Shinsei không phải lần đầu tiên nghe được loại lời này, trước kia bị hắn săn giết đông đảo phản nhẫn bên trong, ngẫu nhiên cũng có mấy cái tại tự biết không địch lại lúc cầu xin tha thứ. hy vọng dùng tiền hoặc là nhẫn thuật loại hình đồ vật đem đổi lấy tính mạng của mình. Nhưng đều không ngoại lệ, vẫn như cũ bị Shinsei giải quyết hết. Một mặt lạnh nhạt nhìn xem trước mặt bưng bít lấy chân trái vết thương nửa ngồi lấy. Một bên cầu xin tha thứ, một bên âm thầm xúc gắng sức tùy thời chuẩn bị bạo khởi xuất thủ Rokuso Aoi. Shinsei thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Ồ, người có thể cho ta cái gì? Ta có thể cho ngươi 200 vạn lượng. Không, ta cho ngươi 300 vạn lượng. Dùng để mua mệnh của ta. Người buông tha cho ta đi. Rokuso Aoi có chút kinh hoàng nhìn trước mắt Shinsei. Có chút thất kinh nói. Thanh âm bên trong mang theo một tia ý cầu khẩn. Hắn thật không muốn chết. Nhưng hắn minh bạch, cho dù là có được lôi thần chi kiếm, thực lực của mình cũng bất quá là cái thượng nhẫn mà thôi. Mà người trước mắt này, lại săn giết không ít tinh anh thượng nhẫn cấp bậc phản nhẫn. Có thể nghĩ thực lực của hắn tuyệt đối không phải mình có thể chống cự. Cho nên mới sẽ thất thố như vậy. Đem lôi thần chi kiếm cho ta. Nhàn nhạt nhìn bị Rokuso Aoi dùng sức nắm chặt giống chuôi kiếm một dạng lôi thần chi kiếm. Shinsei lãnh đạm nói. Buông tha Rokuso Aoi. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Phải biết bị hắn nhắm vào. Hiện tại mới thôi thế nhưng là một cái đều không có chạy thoát. Shinsei đương nhiên sẽ không vì chỉ là Rokuso Aoi một phế vật như vậy mà phá lệ. Đây không phải tại hỏng tên tuổi của mình sao? Lôi thần chi kiếm. Mục tiêu của ngươi là chính là lôi thần chi kiếm. Rokuso Aoi giật mình. Sắc mặt thất thố nhìn xem Shinsei. Hắn nhớ tới Shinsei gần nhất đều là tại săn giết tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cường giả. Lúc này đột nhiên chuyên chạy tới cha chi quốc giết hắn. Hiển nhiên chính là trước đó biết lôi thần chi kiếm tồn tại. Mà không phải vừa mới phát hiện. Phải biết hắn có được lôi thần chi kiếm hẳn không có mấy người biết mới đúng. Lúc trước hắn mặc dù mang theo lôi thần chi kiếm phản bội chạy trốn. Nhưng Konoha cũng không có công bố qua tin tức này. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Shinsei lạnh lùng nhìn xem Rokuso Aoi. Trên tay phải trong nháy mắt bắn ra một cỗ chói mắt hồ quang điện. Chi chi rung động, màu tái nhợt lôi quang đem hắn thân ảnh làm nổi bật như là cao cao tại thượng thần minh đồng dạng. Nhìn xuống phía trước cách đó không xa sắc mặt kia có chút kinh hoàng trắng bệch Rokuso Aoi. Không, lôi thần chi kiếm là ta dùng mệnh đổi lấy. Ai cũng không thể cướp đi. Shinsei trên tay Chidori cũng không có hù đến Rokuso Aoi. Ngược lại để sắc mặt của hắn nhìn càng thêm dữ tợn. Rokuso Aoi đối với lôi thần chi kiếm rất là xem trọng. Cho rằng đó là hắn lập mệnh gốc rễ. Không có lôi thần chi kiếm hắn liền chẳng phải là cái gì. Cho nên tình nguyện liều mạng một lần cũng không nguyện ý giao ra lôi thần chi kiếm. Đã ngươi muốn cướp ta lôi thần chi kiếm, như vậy ngươi liền đi chết đi. Rokuso Aoi sắc mặt dữ tợn vô cùng. Trên tay lôi thần chi kiếm trong nháy mắt hóa ra thân kiếm. Từng tia hồ quang điện không ngừng lóe ra. Cả người thế mà bỗng nhiên bắn ra lên. Như là thỏ khôn đồng dạng. Cấp tốc xông về Shinsei. Cái kia lôi thần chi kiếm phía trên quang kiếm hàn quang lập lòe. Hiển nhiên hắn sớm đã tụ lực đã lâu. Không biết sống chết. Shinsei nhàn nhạt nhìn qua cơ hồ đột nhiên liền cấp tốc bắn lên đến. Không muốn sống đồng dạng xông về phía mình Rokuso Aoi. Tay phải nâng lên, đối với vọt tới trước người Rokuso Aoi, thiên điểu duệ thương trong nháy mắt phát xạ, không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên điểu duệ thương dễ dàng xuyên thủng Rokuso Aoi trái tim. Rokuso Aoi duy trì cái kia bạo khởi tư thế, ầm vang ngã xuống đất, mà không có chakra chuyển vận lôi thần chi kiếm cũng thay đổi trở về một thanh kiếm chuôi. Nhặt lên lôi thần chi kiếm. Shinsei động tác thuần thục thu hồi Rokuso Aoi thi thể. Không vội không chậm hướng lấy hắn đang tra dò xét Rokuso Aoi vị trí lúc chỗ đi ngang qua một nhà. Nơi đổi thưởng tiến đến. Chi chi, chấm ngoặc kép, đúng là cái thứ tốt. Thật sự là chuyến đi này không tệ đâu. Trên đường đi, Shinsei vuốt vuốt lôi thần chi kiếm. Thỉnh thoảng lại đưa vào chakra. Để lôi thần chi kiếm thân kiếm hóa ra. Cẩn thận quan sát đến,